thanh âm vẫn mờ ảo bất định, phảng phất theo bốn phương tám hướng truyền đến. Một hệ sinh linh như đại mộc chân quân thông minh như vậy, linh trí tự nhiên thành người, chậm cũng chỉ bái kiến một hai người. Chỉ tiếc, thông minh quá mức. Thần sắc mấy vị kim tiên yêu thánh đều cả kinh nhìn lại chỗ Nhạc Vũ vừa xuất hiện. Theo bản năng muốn biết cái nào là thật, nhưng chỉ trong nháy mắt lại thấy ba đạo kiếm quang thủy lam vắt ngang thiên địa. Kiếm quang lướt qua cắt hết đằng mộc, chỉ còn lại vài tấm mộc thuẫn thanh sắc hóa thành trăm vạn trượng bảo vệ quanh thân đại mộc chân quân. Pháp tắc thời không pháp tắc, nhân quả chi đạo tương hộ, đại mộc chân quân chỉ thủ không công vất vả rằng co với kiếm ảnh thủy lam. Đang lúc trong mắt mọi người hiện ra vẻ vui mừng thì ba đạo kiếm quang thủy sắc ngân lên cộng minh, khiến uy năng kiếm thế bạo tăng, trong chốc lát chém nát linh bảo bản mệnh của đại mộc chân quân. Dư thế còn chưa hết, trực tiếp xuyên thấu bẻ gãy cự mộc kình thiên kia. Cơ hồ cùng lúc, một tiếng rú thảm của đại mộc chân quân cũng vang vọng trong thế giới hắc ám. Lúc này không chỉ chúng yêu thánh mà cả Lôi Hoàng cũng lạnh buốt tận đáy lòng. Kiếm trận, lại là kiếm trận. Ba hóa thân đều là thật. Người này đã chạm thiết tam thi, làm sao có thể? Người này chỉ mới thái thanh huyền tiên. Mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ kinh ngạc, da đầu lạnh toát. Thân ngoại hóa thân bình thường thì đến thái ất chân tiên đã có chút vô dụng, thực lực bản thể càng cao thì hóa thân liền càng khó đuổi kịp, mặc dù tế luyện cực điểm cũng chỉ đến 6 thành thực lực. Về sau tu vi càng cao, hóa thân càng thêm hạ thấp, đến đại la kim tiên thì gần như buông bỏ. Nhưng không biết vì sao mà hai hóa thân của vị đại đế trước mặt này lại có thực lực gần tới 9 thành bản thể. Một uyên minh đã khó chơi như vậy, ba uyên minh lại thêm một bộ kiếm trận, dù đối phương không cần huyễn pháp, công bình đánh một trận thì dù nhân số bọn họ đông hơn thì nửa phần là bại trận, tăng thêm huyễn pháp vô thượng thì không hề có sinh cơ. Ba luồng kiếm ý hồng mông cường hoành mênh mông, kiếm áp cực lớn đâm tới trong thế giới hắc ám, khiến chúng yêu thánh đều bất đắc dĩ kiềm chế ý niệm, lại càng khó truy đuổi bóng dáng Nhạc Vũ. Dùng đại trận vây tỏa đối phương nhưng hiện giờ lại có cảm giác bị An Thiên Huyền Thánh Đại Đế trêu đùa tại bàn tay. Nếu không phải mấy người biết còn hậu thủ phía sau chống đỡ thì lúc này đã mất đi dũng khí kháng cự bỏ chạy. Lôi Hoàng cắn răng, dẫn khởi pháp quyết, tử cực đăng đột nhiên phun ra ngàn vạn tử diễm khiến huyễn ảnh toàn bộ tiêu tan. Mấy vị kim tiên yêu thánh cũng thở phào, cảm giác áp lực giảm xuống không ít. Ba thân ảnh của Nhạc Vũ cuối cùng cũng hiện ra mấy phần trong hồn niệm mấy người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1188, quần tinh trụy lạc. Khi thần niệm của vài vị yêu thánh cảm giác được thân ảnh của Nhạc Vũ, thần hồn liền buông lỏng, thần kinh căng thẳng dần dần thư giãn ra. Thứ nhất, vị An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Bắc Phương có thể nắm giữ được pháp tắc nhân quả, lại có được hai cổ thân ngoại hóa thân tuy cũng thật mạnh mẽ, muốn thắng lại thật khó khăn vô cùng. Nhưng so với việc hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ địch nhân, lại không thể chạm tới còn thoải mái hơn vô số lần. Chỉ có vẻ mặt Lôi Hoàng thoáng vẻ uể oải, không hề có chút ý mừng. Vốn tử cực đang ở trong kế hoạch của mọi người, nguyên bản dùng đánh một kích cuối cùng tấn công Uyên Minh, kháng cự với bảo vật khí vận công đức của vị đại đế phương Bắc kia. Nhưng hiện tại lại bị bắt buộc sử dụng trước thời hạn, xem như là thất bại bất đắc dĩ. Toàn bộ mưu đồ xem như đã sắp hỏng mất. Nhưng ý niệm này chỉ lóe lên trong đầu Lôi Hoàng liền bị hắn cố gắng đè nén xuống. Chỉ một loáng sau, liền có 8 đạo ý niệm mạnh mẽ hợp lại cùng một chỗ, giống như một lồng giam nghiền áp xuống, cố gắng đem thần hồn của Nhạc Vũ đập vụn vỡ tung. Nhưng chỉ trong một tích tắc vừa đến gần, ở trong mắt bọn họ lại biến thành kinh ngạc. Tử cực linh diễm hỗn tạp công đức lực vô cùng vô tận, cho dù không tổn thương được Uyên Minh nhưng cũng phải khiến cho hắn ứng phó thật gian nan mới phải. Nhưng ở trong cảm giác của bọn họ, Nhạc Vũ cùng hai cổ hóa thân lại chậm rãi xuyên qua tự nhiên bên trong tử cực linh diễm, mang theo lệ khí khôn cùng cùng kiếm ý sắc bén, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua ngàn dặm bên trong linh diễm, nhanh tới mức cơ hồ làm cho hồn thức của bọn họ không cách nào tập trung. Hồn niệm của họ chỉ loáng thoáng cảm giác được quanh người Nhạc Vũ ngoại trừ hóa thân huyền vũ đi theo hộ vệ, còn có vài đầu tử kim cự long đang quay chung quanh, khí thế kiên cố ngưng động. Chẳng những đem hồn niệm của bọn họ đánh ngược trở về, ngay cả lực lượng công đức vô cùng vô tận cũng khó thể xâm phạm mảy may. Chỉ mới nháy mắt còn ở ngoài xa vạn trượng, nhưng chỉ nháy mắt sau đã lắc mình đi tới trước người một đầu yêu thú có thân hình như loài dương nhưng diện mạo lại giống như hổ. Ba thân hình đứng ở một phương, hình thành tam giác trận hình, đem thiên địa pháp tướng triển khai, vây quanh đầu yêu thú trăm vạn trượng. Không giống dương lại không giống hổ, ngươi là Vân Linh yêu thánh Ương Minh. Không chờ đầu chuẩn thánh kim tiên trả lời, ba đạo thủy lam kiếm quang liền vỡ bờ tràn ra, bắn xuyên mấy trăm vạn trượng. Lôi Hoảng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt như người chết, cắn mạnh đầu lưỡi phun lên trên Tử Cực Đăng, ý niệm thao túng, giáng thẳng xuống chỗ Nhạc Vũ cùng hai cỗ hóa thân. Nhưng đã không kịp, ba đạo kiếm cương sắc bén đã trực tiếp vạn xoắn tới, đem thân thể Vân Linh yêu thánh chặt đứt ngang thân. Vô số bóng kiếm ẩm ẩm nổ tung, đem thần hồn huyết nhục của Ương Minh một kiếm xoắn diệt. Cho đến khi hồn ấn băng diệt, vô số huyết nhục tinh hồn không còn chút sinh cơ, không còn chút dấu vết của Vân Linh yêu thánh Ương Minh, đã hoàn toàn bị Huyền Vũ nuốt chửng. Nhưng lúc này vô số thần thông của tám yêu thánh đã đánh tới. Vài kiện bổn mạng linh bảo phát sáng chói chang như mặt trời nhấp nháy bên trong thế giới tối đen, mãnh liệt chói mắt. Lúc này Nhạc Vũ cũng không hề tránh né, trực tiếp đối chiến. Ba đạo ảnh kiếm xanh thảm sáng rực rỡ không bắn lên. Thật nhiều thần thông hoặc trực tiếp cắn nát, hoặc bị cắn nuốt tan vào bên trong thai tàng hư không kiếm trận. Sau đó cùng vài kiện linh bảo oanh kích chung một chỗ, khiến cho vô số cuồng phong bạo tuôn, linh lực càn quét, vô số pháp tắc cùng bổn nguyên đại đạo liên tục đan xen giao kích. Kiếm ảnh linh quang giằng co thêm chốc lát, lại vang lên một tiếng hừ lạnh tận sâu trong linh lực phong bạo truyền ra, giống như một cự chùy giã mạnh vào tận sâu trong tâm linh mọi người. Kiếm thế của ba đạo thủy lam kiếm hoa càng tăng thêm mấy thành, chỉ nghe vài tiếng vang phảng phất như gào thét vọng lên, mấy kiện linh bảo đã bị quét tới đánh bay ra xa xa. Ánh mắt mấy vị yêu thánh lập tức trợn trừng, khuôn mặt hoàn toàn cứng ngắc. Bảy người hợp lực, một kích đánh thẳng vào Nhạc Vũ, không hề có chút bảo lưu mà đã ra tay toàn lực, nhưng không cách nào ngăn cản được cũng không gây được chút thương tổn cho vị An Thiên Huyền Thánh Đại Đế mảy may nào. Bên trong không gian tối đen, xu thế mạnh yếu giữa hai bên đã thể hiện thật rõ ràng, đã bị Thủy Kiếm Tiên Uyên Minh dùng một thân tuyệt thế huyễn pháp mạnh mẽ nghịch chuyển. Cho tới lúc này không chỉ là vài vị yêu thánh, ngay cả Lôi Hoàng chủ trì việc vây công lần này cũng không nhẫn nhịn được nảy sinh ý niệm chạy trốn. Sau khi thần thông linh bảo của mấy yêu thánh bị đánh bay, lại tới Tử Cực Đăng bị đánh rớt, siêu phẩm linh bảo được mấy vị yêu thánh kim tiên gửi gắm kỳ vọng thật cao kia, còn tụ tập công đức suốt 10 vạn năm vừa rơi xuống liền hóa thành một đoàn hỏa diễm, so với lúc trước càng tăng thêm uy lực gấp trăm lần, giống như cơn lốc cuốn động đem thân ảnh Nhạc Vũ bao vây bên trong, diễm lực càng lúc càng bốc cao. Sắc mặt mấy vị yêu thánh đều lộ ra vài phần ý mừng, bị Tử Cực Đăng thiêu đốt, dù là Đại La Kim Tiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng vẻ mặt vui mừng chỉ duy trì được chốc lát liền cứng ngắc hoàn toàn. Ở ngay trung tâm diễm quang mãnh liệt, một đạo tử kim sắc đế khí tựa như trụ trời cao tới ngàn trượng không chút dự triệu phóng mạnh lên cao. 9 đầu tử kim sắc cự long xoay quanh ở giữa, tổng cộng hiện ra 18 long trảo, 7 đôi là chân thật, 2 đôi hư ảo, hoa quý uy nghiêm. Cửu long thập bát trảo, làm sao có thể? Đây rõ ràng là thiên đế khí. Dù là Hạo Thiên Thượng Đế cũng không hơn được như vậy. Thậm chí Hạo Thiên chỉ có 6 đôi là thật, 3 đôi là hư ảo. Vì sao đế khí khí vận của Uyên Minh còn có thể siêu việt cả đương nhiệm Thiên Đình Đại Đế? Tiếng kinh hô vang lên khiến mấy người có mặt đều không còn chút máu. Tuy bản thân xuất từ yêu tộc, nhưng tới cảnh giới này đối với đạo ly tà khí khí vận nhiều ít bọn họ đều hiểu được rõ ràng. Cự long tử kim sắc 18 trảo ở trong long tộc chân quý nhất, chỉ có long tộc huyết mạch thuần huyết nhất mới có được. Mà 9 đầu cự long 18 trảo rõ ràng chính là khí tượng của thiên đế. Tử kim sắc đế khí bỗng dưng hướng ra ngoài khuếch trương, kéo ra tới trăm vạn trượng phạm vi, đem thất thải công đức bên trong diễm hải toàn bộ áp chế chặt chẽ. Ngay sau đó liền thấy thân ảnh Nhạc Vũ cùng hai cỗ hóa thân chậm rãi từ bên trong hỏa diễm không chút tổn thương đi ra ngoài. Chỉ là một Tử Cực Đăng còn muốn lấy tính mạng của trẫm, ta xem các ngươi không khỏi quá mức khờ dại. Lúc này mấy yêu thánh mới nhìn được rõ, dưới chân ba thân hình đều thiêu đốt 8 tầng diễm tháp màu sắc khác nhau, hóa thân huyền vũ biến thành một thân lân giáp huyền đen bảo hộ bên trong. Dù bị tử diễm thiêu đốt nhưng cũng không cách nào tổn thương tới thân hình Nhạc Vũ. Bên trong hỏa diễm hắn vẫn thản nhiên ung dung như đi dạo. Ngay sau đó ánh mắt bọn họ đều bị một vật nằm bên trong linh diễm phong bạo hấp dẫn. Chỉ thấy trên tử cực đang bị một vật trấn áp, chính là hình dáng giống Long Hoàng An Thiên Tỳ của Nhạc Vũ. Nhưng vào lúc này cũng không ai dám khinh thường ấn tỳ trước mắt kia. Bên ngoài ấn tỳ đều được thất thải linh quang công đức vô tận bao phủ, đế khí nồng đậm tràn đầy, cơ hồ đã sắp chuyển thành bạch kim sắc. Tuy không phải linh bảo, lại có thể đem siêu phẩm linh bảo tử cực đang áp chế không cách nào nhúc nhích. Một kim tiên yêu thánh hóa thành bản thể giống như loài ưng khổng lồ, phía sau lại có đuôi giống như loài rắn, ánh mắt chợt lóe kim mang, xuyên qua huyễn thuật trùng điệp. Sau đó hai mắt trợn ngược, thẩm thấu ra vài tia tơ máu, đây rõ ràng là Trấn Thiên Tỳ. Năm xưa thiên đế Đế Tuấn dùng trấn áp thế giới này, chẳng thể trách. Vẻ mặt mấy người nhất thời chợt tỉnh, chợt nhớ tới tin tức truyền đến từ Nam Hải, đồng dạng vẻ mặt liền biến thành ngạc nhiên lẫn kinh sợ. Nhạc Vũ nghe vậy khẽ lắc đầu, Long Ưng yêu thánh đúng là có ánh mắt tốt, nhưng hiện tại chấm nên làm thế nào cho phải? Nếu để lộ tin tức chỉ sợ bản thân chậm có chút không ổn. Giờ khắc này mấy vị kim tiên yêu thánh đều âm thầm cắn răng, cơ hồ căm thù Long Ưng yêu thánh đến tận xương tủy. Nếu như không biết được việc này may ra còn một tia sinh cơ, nhưng hiện tại đã xem như là tuyệt vọng. Dù biết rõ lần này Uyên Minh kỳ thật khó có khả năng buông tha cho bọn họ, nhưng trong lòng họ vẫn không nhẫn nhịn được mắng to. Ngay lúc này một đạo thủy lam kiếm quang chợt cuộn lên quay cuồng chuẩn bị chém tới. Sắc mặt Lôi Hoàng chợt động, lóe lên vẻ mừng như điên giống như tìm được đường sống trong chỗ chết. Mấy chục chương huyết sắc phù triện từ trong tay áo hắn xuyên ra, kết thành một linh trận xoay quanh thân thể. Phù triện nổ tung trong nháy mắt, cùng đại trận bên dưới mặt đất liền liên kết hưởng ứng. Một thời không thông đạo lập tức hình thành thông suốt tận sâu trong hư không. Một cỗ khí tức quen thuộc mạnh mẽ như biển lớn mà Nhạc Vũ có chút quen thuộc vượt phá không gian xuyên tới. Cả 7 người Lôi Hoàng đều có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Vẻ mặt hoàn toàn thả lỏng, đồng thời trong lòng không hẹn mà không cảm giác thật may mắn. Ánh mắt Nhạc Vũ cũng thoáng híp lại, lễ ý bừng lên. Vừa tiếp xúc với tia khí tức kia hắn đã cảm giác sát ý dâng trào. Ngay sau đó hắn chợt cười khẽ một tiếng, khoanh tay nhìn lại. Quả nhiên là ngươi, Nhai Tý. Huyền Thủy Thiên Linh Châu trận bên trong thai tàng hư không kiếm trận lập tức bị thúc dục tới cực hạn, dung nhập vào bên trong Côn Luân Kính. An Thiên Sáng Thế Quyết phòng chế công pháp trong nháy mắt tiến lên đại viên mãn, hình thành Côn Luân Tâm Kính Thuật. Vị thượng cổ thần thu, Hỗn Độn Kim Tiên, Nhạc Vũ chờ đợi đã lâu, lại thêm một vị, cộng với trước đó đã 4 vị rồi sao? Nữ oa ngẩng đầu nhìn lên chư thiên tinh tú trên bầu trời, từ rất xa liền có thể nhìn thấy một viên lưu tinh vừa rơi xuống. Cách nữ oa không xa, hậu thổ cũng như nữ oa đều ngẩng đầu nhìn lên tinh không. Lúc này nơi hai người đang đứng chính là Cửu U Địa Phủ đã chuyển thành trên mặt đất. Là vùng Trung Nguyên, chỉ có thể nhìn về phương Bắc xa xa. Quan sát mặt Bắc Nam Chiêm Bộ Châu thấy được sát phạt khí loáng thoáng. Dùng thôi diễn tính toán tình hình nơi đó, nhưng lưỡng nghi điên đảo hư không đại trận cho dù là đạo tổ thánh nhân cũng khó thể đột phá. Càng không cần nói đến hiện tại thiên cơ đảo lộn không rõ. Nhìn thấy cảnh tượng những viên lưu tinh lục tục rơi xuống, nữ oa thở dài một tiếng, ánh mắt như tán thưởng lại như bi ai, vô cùng phức tạp, vô luận kết quả như thế nào, trận chiến hôm nay đều có thể xem như tổn thương của yêu tộc. Trước kia mặc dù ta thật xem trọng hắn, nhưng cũng thật sự không sao ngờ được vị nghĩa đệ kia của sư muội ngươi lại có tài cán đến như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1189, Nhai Tý đến hậu thổ phảng phất như không nghe thấy. Bàn tay cầm minh thư, nhìn chằm chằm về hướng bắc. Lưỡng nghi điên đảo che chắn hết thảy, dù là thần thông của đế thính cũng bị ngăn cách triệt để. Duy nhất may mắn chính là bên trên chư thiên tinh tú phía bắc viên đế tinh sáng ngời nhất từ đầu đến cuối vẫn nguyên vẹn sáng lạ. Nữ oa không lưu ý tới vẻ lãnh đạm của hậu thổ, sau thoáng thở dài, lại mang theo ý cười quay đầu nói, nhưng ta lại càng không nghĩ tới sư muội ngươi lại vì hắn làm được tới mức độ này. Trên minh thư trong tay hậu thổ giờ phút này rõ ràng hiện lên hai chữ, phục hy, bằng huyết sắc chữ triện, cuối cùng là một chữ chết. Chỉ còn thiếu một nét cuối cùng chưa từng hoàn thành nhưng đã lộ ra và phần khí tức sát phạt lạnh thấu xương cùng khí tức tĩnh mịch tràn ngập. Bổn cung từng nói qua, nếu nghĩa đệ ta thân vẫn, ta nhất định muốn các ngươi chôn cùng. Ta biết các ngươi làm như thế nhất định có chỗ dựa vào, không sợ minh thư của ta. Mặc dù nhờ công đức thành thánh, mặc dù phải lập tức thân vẫn ta cũng nhất định phải cho oa hoàng ngươi rơi xuống thánh vị. Giết hết thủ phạm. Nữ oa không hiểu, chỉ cảm giác dùng mình, toàn thân giá lạnh, đành miễn cưỡng cười nói, kỳ thật cần gì phải như thế. Việc lần này tuy sư tỷ không tham dự bên trong, nhưng giữa các thánh nhân sớm có ước định, không thể nhúng tay vào tranh đấu bình thường của các tu sĩ. Lời còn chưa dứt, ánh mắt hậu thổ lạnh lẽo nhìn qua, mang theo vẻ châm chọc vô tận. Năm đó khi phục hy vẫn lạc, ngươi cũng khoanh tay đứng nhìn chưa từng ra tay sao? Lúc trước cầu tới chỗ của ta, muốn ta dùng minh thư bảo hộ trợ hy hoàng chuyển thế, lại rốt cục là ai? Nữ oa lập tức á khẩu im lặng, thanh âm lạnh lùng của hậu thổ lại vang lên. Phục hy đối với ngươi cũng giống như uyên minh đối với ta. Nếu không phải hắn gửi cho ta một chương tín phù đúng lúc tìm đến, giờ phút này dù sư muội ta có liều lĩnh cũng nhất định cùng sư tỷ ngươi đồng quy vu tận. Vậy thật sự nên đa tạ hắn. Trong miệng nói xong lời đa tạ, ấn đường của nữ oa cũng nhíu lại. Sau một thoáng liền bình phục xuống, vẻ mặt thản nhiên nói, sư muội cũng biết được ta khác với mấy vị sư huynh kia. Thái Thanh sư huynh bọn họ chỉ luôn cầu đại đạo vô thượng, trăm phương ngàn kế muốn giải thoát khỏi lòng bàn tay của sư tôn. Vì vậy vô luận là đối với huyết lục thiên quân hay an thiên huyền thánh đại đế đều chưa bao giờ xuống tay thực sự. Nhưng nữ oa ta thì khác, chuyện hối hận suốt đời đó là nhất thời hứng khởi lấy máu huyết của các loại thần thú tạo ra nhân tộc. Tâm nguyện duy nhất là hết sức làm cho thật nhiều hỗn độn tinh linh trên thế gian này lưu lại một con đường sống. Uyên Minh ở tại phương Bắc Giảo Phong Lộng Vũ, khiến Bắc Câu Lô Châu nhân tộc chấn hưng rầm rộ. Nữ oa này thật sự không thể bỏ qua. Giọng nói như đinh đóng cột, vô cùng quả quyết. Ngay khi nhìn thấy một tia sắc bén lộ ra trong đôi mắt hậu thổ, ngữ khí lại biến đổi chuyển sang ôn hòa. Trước mắt tình hình bên kia sát kiếp của Uyên Minh mặc dù là chính ta cũng khó thể hóa giải. Người chân chính ra tay lấy tính mạng hắn cũng không phải mấy yêu thánh kia, mà là Nhai Tý. Phỏng chừng giờ phút này hắn cũng đã tới. Nhai Tý. Chân mày hậu thổ nhíu lại, tiếp đó lại khôi phục bình tĩnh thật nhanh. Bàn tay phải giấu trong tay áo cũng nắm chặt chương tín phù trong tay. Nàng cơ hồ đã quên mất đầu mãnh thú ác danh lừng lẫy kia. Chẳng thể trách phải dùng điên đảo lưỡng nghi giả thiên đại trận. Nguyên lai chỉ vì muốn che lấp cảm giác của nàng. Chỉ cần có đầu mãnh thú kia vào trận, cho dù nàng lập tức thành thánh, thần thông thông thiên cũng khó thể ngăn cản nhạc vũ thân vẫn. Bên trong chương phủ cầm trong tay nàng, tuy bao hàm vài đạo nhân quả pháp tắc nhạc vũ truyền vào bên trong, nhưng vẫn làm cho nàng không có chút cảm giác yên tâm. Nhai Tý kia là một hỗn độn kim tiên, cho dù là dược sư vương Phật cùng nhiều kim tiên liên thủ cũng không cách nào làm gì được hắn. Nữ oa thản nhiên liếc mắt nhìn nàng, đôi môi thoáng nhếch lên, yên tâm đi, ta đã có phân phó. Bất kể như thế nào yêu sư cũng sẽ hết sức giữ tròn thần niệm hồn ấn của Uyên Minh. Chỉ cần giống như huynh trưởng của ta chuyển sang kiếp khác trùng tu. Xử trí như thế nghĩ ra có thể làm cho sư muội bỏ qua ý niệm đồng quy vu tận đi. Bên trong diệu pháp Đại La Thiên, bên cạnh quan thế tỉnh bằng phương Bắc, đồng dạng cũng có một tiếng cười lạnh truyền ra, khiến cho sắc mặt những người chung quanh đều biến thành nghiêm túc. Thì ra là thế, yêu sư kia quả nhiên lợi hại. Có thể tìm được hắn tới đây. Bên trong thủy kính, hắc cầu bao phủ phạm vi ngàn vạn dặm vẫn vô cùng u ám, không hề có nửa điểm khí tức. nhưng phàm là nhân sĩ có khả năng dùng vọng khí thuật đều có thể quan sát được trên bầu trời nơi đó hiện lên một tia sâm bạch khí tức, vô cùng nồng đậm, khiến sát phạt khí nơi đây bạo tăng vô số lần. Không chỉ là Hạo Thiên kinh ngạc, ngay cả Cửu Thiên Huyền Nữ cũng hơi lộ vẻ ngoài ý muốn, đúng là nhai tí, yêu sư kia rốt cục làm sao nói động được hắn. Không ngờ hắn chịu nguy hiểm bị khí vận công đức cắn trả nhúng tay vào lò lửa này. Nhưng nếu thật sự là hắn, cuộc chiến này xem ra không còn gì trở ngại. Tuy không phải Côn Bằng tự mình ra tay, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Càng có thể làm cho Huyền Đô Pháp Sư không lời gì để nói. Ta cũng không dự đoán được. Ta từng suy đoán nhiều hỗn độn kim tiên tại Bắc Câu Lô Châu, nhưng không nghĩ là hắn. Hạo Thiên cúi đầu trầm ngâm một lát, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, nguyên bản còn có hứng chí tiếp tục quan sát một phen. Nhưng nếu là nhai tí cuộc chiến hôm nay đã không còn trở ngại. Yêu sư Côn Bằng quả nhiên không chút thú vị. Bệ hạ nói đùa, Uyên Minh thân vẫn đối với thiên đình là chuyện vui mừng. Đạt được gần 200 triệu tín ngưỡng lực phương Bắc Đế Đình. Gần 2.000 vạn binh tướng tất có thể làm khí vận của bệ hạ tăng nhiều. Đào Sơn xem như cũng bình yên vô sự. Cửu Thiên Huyền Nữ cười khẽ một tiếng, lại cực kỳ cẩn thận liếc mắt nhìn lên trên tinh đồ. Chỉ thấy một ít sâm bạch khí thẳng xuyên bầu trời, ngay cả viên đế tinh phương Bắc cũng bị che phủ ảm đạm, không thể nhìn ra. Hạo Thiên cũng liếc mắt nhìn, vẻ mặt vui mừng bỗng dưng phẩy tay áo xoay người đạp không rời đi nói, mời Huyền Nữ thay mặt chẫm hiểu dụ quân minh cho hắn tức khắc tiếp nhận đế đình, nhậm chức An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Bắc Phương. Vẻ mặt Cửu Thiên Huyền Nữ chợt giật mình, tuy biết rõ Uyên Minh lập tức thân vẫn, nhưng không hiểu vì sao đáy lòng vẫn cảm thấy không ổn. Khi quay đầu thì Hạo Thiên đã rời xa, không thấy bóng dáng. Trên dưới điên đảo, không nhìn thấy nhật nguyệt, hoàn toàn tối đen. Từ xa xa đạo khí tức chuẩn thánh ở trong thời không thông đạo dần dần đến gần. Khí tức sát phạt cuồng liệt sắc bén xông thẳng tới. Rõ ràng cực kỳ bạo ngược không phân biệt địch ta. Vài vị kim tiên yêu thánh nơi này đều bị áp chế xuống mặt đất, trong miệng tràn đầy máu tươi, hồn niệm cơ hồ nứt vụn. Tử diễm đầy trời bị ý niệm kia áp bách không gió mà diệt, linh quang ảm đạm. Chỉ có Nhạc Vũ vẫn kiếm ý nổ vang, ngẩng thẳng đầu nhìn tới. Dưới hồn niệm của nhai tí va chạm, chưa từng ốn người, cũng không có nửa phần thối lui. Sát niệm thô bạo ở bên trong hồn niệm cưỡng chế ngược lại càng như được ma luyện bộc phát mãnh liệt, không cách nào bẻ gãy. Tử kim đế khí tuy bị lui về phạm vi trăm trượng nhưng vẫn xuyên thẳng như trụ trời, vững chắc không chút lay chuyển. Đôi mắt Nhạc Vũ híp lại, vẻ sắc lạnh thấu xương như lưỡi đao xuyên thấu qua cuồng phong bạo liệt nhìn thẳng ngay cửa vào thời không thông đạo. Chỉ thấy một đầu cự thú chừng 10 vạn trượng hình dạng kỳ dị đang xuyên qua bay tới. Trên đầu có long giác, thân hình lại vừa giống sói lại vừa giống cẩu, kim giáp toàn thân, ở sau lưng lôi hoàng bay ra. Trong tích tắc đôi mắt đã quét nhìn qua bên này, nhìn vào hư không trước mắt, chừng chừng vào thân hình cao ngất của Nhạc Vũ nói, ngươi là Thủy Kiếm Tiên Uyên Minh, là An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Bắc Phương. Thật đúng là có chút bất phàm, lấy thân huyền tiên nhưng kiếm ý lại có thể chống đỡ được ta. Còn có khí vận này, đang nói đột nhiên ngừng lại, cẩn thận quan sát, trên mặt lóe ra dị sắc, Cửu Long 18 trảo, đế khí này chính là Thiên Đế Vị Cách. So với Thiên Đế Đế Tuấn năm xưa còn hơn vài lần, chẳng thể trách Côn Bằng lại nói ngươi là đại địch yêu tộc, không thể lưu ngươi. Nhân tộc các ngươi suốt 10 vạn năm tích lũy, thiên phú dị bẩm, những nhân tài tuyệt đại anh kiệt đúng thật là ồn ồn. Trong ngữ khí hàm chứa ý tán thưởng, đồng thời lại thêm một cỗ hồn niệm bàng bạc xông thẳng xuống. Giống như cả thiên địa đè ép say nghiền hồn niệm của Nhạc Vũ, muốn đem hắn hoàn toàn mài nát băng gãy. Vẫn như cũ không phân biệt được địch ta, không hề xem mấy kim tiên yêu thánh vào trong mắt. Chỉ dùng dư ba càn quét liền làm mấy người lôi hoàng sắc mặt suy bại, suy yếu không chịu nổi áp sát mặt đất không thể động đậy. Hồn niệm của Nhạc Vũ nằm ngay trung tâm hồn áp, trực tiếp thừa nhận đả kích, thần hồn liên tục tiếp cận hỏng mất. Hồng mông kiếm ý vốn vô cùng cứng cỏi dưới trọng áp có vài lần gần như tán loạn. Thất khiếu tràn máu, nhưng vẫn miễn cưỡng tự mình chống đỡ. Cuối cùng Nhạc Vũ nương theo hồn áp bạo ngược của nhai tí tẩy luyện thần hồn của chính mình, khiến cho đạo hồng mông kiếm ý càng thêm kiên cố không gì phá vỡ nổi. bên trong thần hồn chữ đình làm bổn nguyên, hồng mông kiếm ý cùng an thiên sáng thế quyết làm cột trụ, dùng căn bản này trọng cấu thần hồn ở trong áp lực không ngừng phản phục tôi rèn. Nhưng dù sao nhai tí cũng là hồng hoang mãnh thú tung hoành thái cổ, ban đầu còn chưa để ý tới, nhưng càng về sau liền nhìn ra được ý tứ của Nhạc Vũ. Hắn biết được nếu chỉ lấy ý niệm tuyệt không cách nào khuất phục được người trước mắt, vì vậy liền thu liễm hồn niệm, hừ lạnh một tiếng cưỡng đoạt tử cực đăng từ tay Lôi Hoàng, hút nhiếp tới trước người nói, thật không biết Côn Bằng có biết được ngươi đã có thiên đế vị cách hay chưa? Nếu như biết được e rằng hắn sẽ không tránh khỏi e ngại dám mượn dao giết người thậm chí là giá họa. Nhạc Vũ nghe vậy không khỏi hừ lạnh, nhai tí cũng không đến nỗi ngu xuẩn thô lỗ như trong lời đồn đại. Ngay sau đó ngự khí nhai tí chợt biến đổi, chuyển sang băng lạnh sát khí tràn trề. Nhưng hôm nay trừ phi Uyên Minh ngươi đồng ý cả cuộc đời này không phá rối Bắc Câu Lô Châu, nếu không nhai tí ta mặc dù biết rõ yêu sư có ý xấu, cũng phải làm cho ngươi vẫn lạc tại nơi này. Lôi Hoàng bị cưỡng đoạt tử cực đăng, thần hồn lập tức bị thương nặng. Giờ phút này nghe vậy không khỏi vui mừng, không quan tâm tới thương thế thần hồn, đôi mày nhướng cao nhìn về phía trước. Lại chỉ thấy Nhạc Vũ đột nhiên bật lên tiếng cười điên cuồng giữa không trung, thật lâu không dứt khiến người khác hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1190, Côn Luân kính xuất dáng vẻ đầy ngạo cuồng, khiến người khác hoàn toàn khó hiểu. Ánh mắt nhai tí càng thêm âm lãnh, trong mơ hồ có thể thấy được con ngươi hắn co rút lại, đám người Lôi Hoàng lại đưa mắt nhìn nhau thần tình ngơ ngác. Uyên Minh rốt cục đang định làm gì? Trong đầu Lôi Hoàng theo bản năng toát ra ý niệm này, nếu không phải chính mắt hắn nhìn thấy ánh mắt của Uyên Minh vẫn hoàn toàn trong sáng, tinh thần kiên cố vững chãi, hắn cơ hồ đã nghĩ người này bị áp lực tử vong làm điên cuồng. Ngay sau đó Lôi Hoàng gạt bỏ ý niệm này ra ngoài. Vô luận Uyên Minh có tính toán gì, nhưng ở trước mặt nhai tí đều sẽ không có nửa phần sinh cơ. Hắn lại cười lạnh ngẩng đầu nhìn lên, chờ đợi thời gian An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Bắc Phương từng nhấc lên vô số mưa gió, danh chấn hồng hoang vẫn lạc. Tiếng cười dần dần tan đi, lại chuyển sang một tiếng thét dài, thanh chấn trời cao. Ban đầu thanh âm thanh thúy như phượng minh, dần dần chuyển sang hùng hồn bàng bạc, phảng phất như cự long bạo giống, mang theo hào hùng sung thiên, khí thế túc sát bá tuyệt. Trong không gian tối đen, mấy người kia ban đầu còn chưa để ý tới, ngay cả nhai tí cũng mang theo vẻ chê cười, thẳng đến thoáng chốc sau sắc mặt đều biến đổi. Đây là long ngâm. Một tiếng thét kinh hãi chợt vang lên trong bóng đêm, ngay sau đó liền nhìn thấy thân hình Nhạc Vũ bỗng nhiên biến hóa. Hắn thi triển thiên địa pháp tướng, thân hình bành trướng hơn 10 vạn trượng, uốn lượn cuộn quanh, hóa thành long hình dựng đứng trong thiên địa, một đợt long uy bàng bạc không kém nhai tí ngạo thiên xúc địa dâng tràn cả thế giới. Làm Lôi Hoàng hoàn toàn không hiểu được chính là cảm giác kinh hoàng bất an tràn ngập trong lòng, nhưng hắn lại không hiểu được nguyên do, hoàn toàn không biết tại vì sao. Chỉ trong nháy mắt khi hắn cảm giác được thân hình nhai tí bỗng nhiên run rẩy, trong đôi mắt cự thú lại hiện lên vài phần kiêng kỵ sợ hãi. Hồn niệm giao phong, thoáng va chạm liền thối lui, phảng phất như không dám chống đỡ, lan tràn ngàn dặm lập tức bừng tỉnh. Một thân uy lực thần thông của nhai tí mặc dù không kém bất cứ thần thú nào trên thế gian, nhưng lại không phải là tinh linh thủy thú sinh ra từ hỗn độn mà là do thủy tổ nhị long cảm nhiễm thiên địa âm dương giao hợp khí sinh ra. Hắn vốn do thiên địa nhờ vào thân thể long tộc sinh ra hồng hoang dị chủng, bên trong thân thể lại ẩn chứa long tộc máu huyết vô cùng thuần túy, có thể làm cho nhai tí dù thực lực cao hơn nhưng lại không cần lý do liền sợ hãi đến như vậy, thì chỉ có một nguyên nhân là tổ long huyết mạch. Uyên Minh vì sao lại có tổ long máu huyết? Cơ hồ theo bản năng, Lôi Hoàng liền nhớ lại lời đồn đại phía bên Nam Hải không lâu trước đó. Nghe nói thiên đế Hạo Thiên từng thua bại trong tay một thiếu niên có được tổ long huyết mạch. Hắn vốn chỉ cho rằng thiên đế cố ý dùng lý do này che giấu cách nhìn của người khác, nhưng đến lúc này hắn mới cảm thấy chấn kinh. Chỉ sợ lời nói của Hạo Thiên cũng không đến nỗi không phải là sự thực. Nhai tí cơ hồ lập tức bị long uy của Nhạc Vũ trấn áp, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin lẫn kinh hãi, hoàn toàn mất đi khí thế trước đó, lẩm bẩm nói, Tổ Long huyết mạch. Không có khả năng, Tổ Long đã chết, trên đời này làm sao còn Tổ Long huyết mạch. Thân hình khổng lồ 200 vạn trượng giờ phút này cơ hồ phủ phục ngay trên mặt đất, ngay sau đó nhai tí bỗng nhiên bạo giống một tiếng, toàn thân trên dưới bỗng dưng nứt toác nổ tung, kim hoàng huyết dịch tựa như dòng suối phun mạnh lan tràn. Ngay khi máu huyết cơ hồ chảy hết, nhai tí lảo đảo đứng dậy, thân hình run rẩy không ngừng, nhưng sát ý lại tràn ngập như điên, ý niệm bạo ngược, ánh mắt băng xương nhìn Nhạc Vũ tựa như lưỡi đao, sắc bén bức người, Tổ Long huyết mạch thì thế nào? Hôm nay nhai tí này lại thêm một lý do giết ngươi. Ta tung hoành thế gian mấy vạn năm, không ngờ hôm nay vừa phá phong ấn đi ra trên đầu lại xuất hiện một tổ tông. Lần này Côn Bằng đúng là làm được một việc tốt. Nếu thật sự cho ngươi thời gian thành tài, nhai tí ta chẳng phải bị buộc thần phục một hậu bối còn chưa dứt sữa như ngươi sao? Lôi Hoàng cũng cảm giác được hồn áp cuồng liệt, nguyên thần giống như bị nhai tí đập vụn vỡ, nhưng hắn vẫn cảm thấy thật sự bội phục, chảy hết máu huyết trong cơ thể như vậy, tuy chưa động thủ đã tự làm mình bị tổn thương nặng, tuy nhờ vậy có thể làm cho áp lực của Tổ Long máu huyết suy yếu tới mức thấp nhất. Thật không nghĩ ra mãnh thú thượng cổ từng khiến cho nhiều vu thần phải vô cùng kiêng kỵ lại làm ra được hành động kiên quyết như một tráng sĩ tự chặt tay của mình. Nhưng hành động này lại làm cho cảm giác bất an trong lòng hắn không những chưa thối lui ngược lại càng thêm mãnh liệt khiến trái tim hắn nhảy lên không ngớt. Trong đầu hắn chợt nhớ lại tin tức về chuyện xảy ra trong Long Mộ Nam Hải. Chỉ thoáng chốc hắn liền nhớ lại một chuyện, toàn thân Lôi Hoàng bỗng dưng rùng mình, gương mặt biến thành tái nhợt không chút huyết sắc. Ta vì sao lại quên đi vật ấy? Côn Luân Kính, ở thời thượng cổ từng trấn áp qua nhai tí. Hồn niệm của hắn vừa nghĩ tới việc này, liền nhìn thấy sau đầu Nhạc Vũ phảng phất như có một vầng minh nguyệt bay lên không. Tuy đang ở bên trong điên đảo lưỡng nghi giả thiên đại trận nhưng thanh quang rơi xuống liền đem khu vực này chiếu lên sáng rọi. Trong phạm vi ngàn vạn giảm toàn bộ thế giới hắc ám liền khôi phục lại bình thường. Trong đó có một đoàn thanh quang ngưng tụ trực tiếp chiếu thẳng tới hướng nhai tí. Trên đỉnh đầu nhai tí bỗng dưng hiện ra hai thượng cổ triển văn, một chữ là Phong, một là chữ Huyễn. Tiếp theo trong nháy mắt quanh thân nhai tí hiện ra vô số phù văn, giống như xiềng xích đem thân hình hắn trói buộc gắt gao, khiến toàn thân pháp lực khí tức của hắn trong nháy mắt liền hoàn toàn suy yếu, ngay cả đôi mắt hắn cũng lộ ra vài phần mờ mịt. Lôi Hoàng cơ hồ lập tức biết được tình hình không ổn, hắn vừa nhìn liền nhận ra đây là phong ấn thời Đông Vương Công còn sót lại đã bị Uyên Minh dùng Côn Luân Kính khởi động ra. Côn Luân Kính chính là tổ sư của huyễn thuật thế gian, cơ hồ chính là thiên địch khắc tinh của nhai tí. Thế nhưng lúc này hắn lại không biết nên làm thế nào, nếu là thần thông đại pháp khác hắn còn có thể ra mặt ngăn cản. Nhưng đây lại là huyễn thuật trực tiếp công kích thần hồn, ngoại trừ người bị trúng huyễn thuật, người bên ngoài không thể giúp được gì. Mà bên trong thế giới hắc ám, những đại la kim tiên còn lại vẻ mặt tràn đầy mờ mịt khó hiểu. Vốn nghĩ nhai tí đã tìm đến, An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Uyên Minh nhất định phải bị thân tử đạo tiêu, không còn điều gì ngoài ý muốn. Nhưng chỉ trong trước mắt tình hình trước mắt lại hoàn toàn kịch biến. Mà xu thế mạnh yếu của hai bên trong hoàn cảnh khó hiểu đã hoàn toàn nghịch chuyển. Tình hình của nhai tí mặc dù còn chưa biến đổi nhưng dù người ngu xuẩn cũng có thể nhìn ra tình hình hiện tại quả thật không ổn chút nào. Ít nhất chuyện hy vọng làm cho Uyên Minh thân vẫn xem như đã hóa thành bọt nước. Uyên Minh trên bầu trời đã thu hồi long thần pháp tướng, hóa ra hình người, thần tình lạnh lùng chậm rãi đi tới. Vẻ mặt Lôi Hoàng không ngừng biến đổi. Trong mắt lóe ra quang mang, bỗng dưng cắn môi, bảy đạo ngân bạch lôi giác bắn ngược ra phía sau. Bên trong cơ thể nhai tí lập tức có bảy đoàn ngân lôi toàn bộ nổ tung. Nhai tí bị đau đớn từ trong mê huyễn mạnh mẽ thanh tỉnh lại, ánh mắt hốt hoảng nhìn tới. Thẳng đến khi trông thấy trên đầu Nhạc Vũ hiện ra vầng minh nguyệt thanh quang, ngẩng phát đầu, ánh mắt hoảng sợ, Côn Luân Kính, Côn Luân Tâm Kính thuật đại viên mãn. Nhạc Vũ cười lạnh một tiếng, lại tiếp tục giống như đi dạo chậm rãi tiến đến trước mặt nhai tí mới dừng lại. Thần hồn nhai tí liền cảm thấy luống cuống bất an, nhất thời không lòng dạ nào nghĩ ngợi, nhớ tới Lôi Hoàng vừa dùng lôi pháp thần thông giúp hắn thanh tỉnh trong ảo giác. Hắn đành nỗ lực làm cho mình không bị ảo giác trùng điệp mê hoặc, mạnh mẽ giãy giụa, lại đứng trở lên. Côn Luân Kính thì sao? Hiện giờ chỉ vừa chữa trị lại mà thôi, không phải giống như Tiên Thiên Chí Thánh 10 vạn năm trước. Nhai tí này vẫn có thể giết ngươi. Thật muốn xem phá kính của ngươi có thể làm gì được nhai tí ta. Lời còn chưa dứt liền nhìn thấy Nhạc Vũ lấy ra một vật hắc lam sắc, linh quang nồng đậm còn dày đặc hơn Côn Luân Kính mấy lần. Thanh kiếm vừa ra, toàn bộ bảo vật đều ảm đạm không chút ánh sáng. Vô luận là Chấn Thiên Tỳ hoặc Tử Cực Đăng đều thu liễm khí cơ, phảng phất như gặp phải vương gia trong binh khí, không ngừng chiều bái. Kỳ thật trước khi chấm đi vào Bắc Vân Quốc Đế Đô, cũng từng nghĩ tới vì sao lần này Hỗn Độn Kim Tiên ra tay lại không phải yêu sư Côn Bằng, hoặc là nhân vật chuẩn thánh nào khác trong Bắc Câu Lô Châu mà là nhai tí ngươi. Lời còn chưa dứt, Hắc Lam Tiên binh bỗng dưng giống như lưu tinh rơi xuống hóa thành 50 vạn trượng, làm cho nhai tí không còn chút lực đề kháng, liền đem vùng cổ của hắn xuyên thấu ghim thẳng vào mặt đất chỉ còn chưa lại trôi kiếm bên ngoài. Mà trong tay Nhạc Vũ tiếp tục lấy ra hai hồng bạch tiên thiên kiếm khí, đồng dạng đều là tiên thiên chí thánh, khí thế mênh mông cuồn cuộn. Lôi Hoàng đột nhiên bừng tỉnh, vừa nhớ lại khí tức tiên binh vốn là vật gì, hơi thở cũng giống như ngừng bặt. Khí tức kia rõ ràng chính là hồng mông khí. Thanh kiếm trong tay Uyên Minh chính là hồng mông chí bảo. Thanh âm Nhạc Vũ vẫn lãnh đạm nói tiếp, cái gọi là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đi vào. Bản thân ngươi đúng là tự chuốc lấy. Cẩn thận mà ngẫm lại, chẳng lẽ Uyên Minh ta thật sự không có chỗ dựa nào hay sao? Hai đạo kiếm quang hạ xuống, đồng dạng hóa thành 50 vạn trượng, đem hai chân trước của nhai tí ghim lên mặt đất. Mà trong miệng Nhạc Vũ lại phun ra một ngụm máu tươi, hàm chứa một ít mảnh vụn nội tạng. Giờ phút này tuy nhai tí suy yếu nhất, nhưng cũng là lúc mà yêu tộc luôn sử dụng canh linh hư không phản chiếu đại pháp nên vẫn có thể làm tổn thương hết thảy. Nhạc Vũ lại không chút nào để ý, trong tay lại lấy ra hai kiện đồ vật. Thân hình tuy có vẻ yếu nhược nhưng lại giống như một ngọn núi lớn vạn năm sừng sững nhô cao. Hiện tại cần phải trấn hưng phương Bắc đế đỉnh của ta. Cái gọi là thiên đường có lộ không đi, lại tự đi tìm khổ nạn. Từ nay trở đi nhai tí ngươi cứ an tâm mà làm sủng thú cho Uyên Minh này, như thế nào? Trong lòng Lôi Hoàng nhảy dựng, cơ hồ hoài nghi mình đang nghe lầm, hoàn toàn không dám tin tưởng những gì mình vừa nghe thấy. Thủy kiếm tiên Uyên Minh dám lấy thân thể huyền tiên lại muốn làm một vị hỗn độn kim tiên, thượng cổ mãnh thú danh truyền hồng hoang trở thành linh sủng chiến thú của chính mình. Quả thật vô cùng hoang đường, khiến kẻ khác hoàn toàn không dám tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1191, Cường Hành Phong. Vẫn khi Nhạc Vũ nói ra, mấy vị kim tiên yêu thú có mặt đều không dám tin vào lỗ tai của chính mình. Ngay cả bản thân nhai tí hai mắt trương lên phẫn nộ, tràn đầy vẻ tức giận. Hắn cố gắng giãy giụa muốn đem ba thanh kiếm ghim trên thân hình rút ra khỏi mặt đất. Điên cuồng cười to, thu ta làm linh sủng. Giỏi cho Uyên Minh, giỏi cho An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Bắc Phương. Không ngờ ta tung hoành một đời, lại có một ngày rơi xuống nông nỗi hôm nay. Tiếng cười không dứt, lộ ra vài phần suy yếu, khiến kẻ khác cảm thấy vô cùng thê lương. Tuy đã đem hết toàn lực nhưng cũng chỉ có thể làm ba thanh tiên thiên chí thánh kiếm khí nhích lên được nửa phân, sau đó không còn tiếp tục lay động mảy may. Dần dần trong mắt hắn lộ ra vẻ đoạn tuyệt, sầu thảm nói, nhai tí này có ân phải đền, có cừu phải báo. Ngạo tiếu trong thiên địa này, không sợ tam thanh, không sợ thánh nhân. Từ nhỏ tính tình ngạo nghễ, cận kề cái chết cũng không nguyện hướng người khác cúi đầu. Muốn ta làm linh sủng, chẳng thà chết cho xong. Năm xưa cho dù mạnh mẽ như thanh đế, thậm chí là ba người Đông Vương Công cũng không làm gì được ta, chỉ có thể đem ta phong ấn 10 vạn năm. Ngươi bất quá chỉ là một thái thanh huyền tiên nhỏ bé cũng dám nói muốn thu ta làm linh sủng. Cơ thể nhai tí giống như hắc động không đáy, cắn nuốt thiên địa linh lực điên cuồng. Theo từng tiếng vang chấn bạo, linh lực phong bạo vô tận cùng khí tức hủy diệt lại bùng nổ. Vẻ mặt Nhạc Vũ vẫn thật hờ hững, không chút nào để ý, lạnh lùng nói, chuyện này không phải theo ý ngươi. Thanh hoàng thổ mộc hai kiếm lập tức giáng xuống, đồng dạng hóa thành hai thanh cự kiếm dài 10 trượng, kiếm thế mạnh mẽ tuyệt đối. Suy một tiếng chói tai, đem hai chân sau của nhai tí toàn bộ xuyên thấu, ghim sâu vào trong mặt đất. Năm thanh tiên thiên chí thánh kiếm khí phân ra năm phương, thành hình một kiếm trận, ngũ sắc quang hoa lấp loáng. Tiên thiên ngũ sắc thần quang cơ hồ ngay lập tức đem yêu lực bạo ngược trong cơ thể nhai tí, thậm chí cả linh lực phong bạo vừa tụ tập đến cực hạn toàn bộ đánh tan, khiến thân hình nhai tí không cách nào động đậy. Ngay sau đó Nhạc Vũ thản nhiên nói tiếp, tuy ta không bằng ba vị đã phong ấn ngươi năm xưa, nhưng ta có Hồng Mông Chí Bảo trong tay, cũng thông hiểu cả ngũ sắc thần quang, có thể hòa tan hết thảy thần thông đại pháp trên thế gian, kể cả linh bảo trận phù. Mà ngày nay trong hồng hoang cũng không có thiên đế đế tuấn làm hậu thuẫn cho ngươi. Đây là tiên thiên ngũ sắc thần quang. Vừa nói tới đây, Lôi Hoàng chợt kêu lên kinh hãi, vẻ mặt ngơ ngẩn. Tổ Long huyết mạch, Côn Luân kính, Hồng Mông Chí Bảo, tiên thiên ngũ sắc thần quang. Ngươi không chỉ là An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Bắc Phương, còn là người từng khuất nhục Hạo Thiên bên trong Long Mộ, lại là huyết lục thiên quân Nhạc Vũ. Toàn bộ pháp lực bên trong cơ thể nhai tí đều bị trấn áp, một thân máu huyết cơ hồ khô cạn, vô cùng suy yếu. Hồn niệm lại bị Côn Luân kính mê hoặc, đã gần như hoàn toàn sa vào trong ảo giác trùng điệp. Giờ phút này nghe vậy vẫn cố gắng giãy giụa ngẩng đầu, trong mắt vằn tia máu, nhìn chằm chằm Nhạc Vũ. Gương mặt lập tức vặn vẹo, sau đó thấp giọng lẩm bẩm, không có khả năng, tuyệt đối không thể. Không ngờ lại không phải huyền tiên cảnh mà là thái ất chân tiên, chỉ mới đạt tới thiên nhân cảm ứng lần thứ tư, đã chứng được kim tiên hồn ấn. Thế gian sao lại có được người có thiên tư chắc tuyệt như vậy? Cho dù là vài vị thủy tổ thần thú thời thái cổ, tam thanh đạo tổ, cũng chỉ là như thế. Còn có ngũ sắc thần quang, rõ ràng đã tiến vào cảnh giới vô thượng đại đạo. Lại thêm Hồng Mông Chí Bảo, kiếm ý hung hoành, uyên minh, ngươi muốn dĩ lực chứng đạo. Lôi Hoàng đã thất thần, đắm chìm trong nỗi khiếp sợ. Chân tiên cảnh giới, 6 tầng hồn ấn, thần thông vô thượng, dĩ lực chứng đạo. Hết thảy mọi thứ đều vượt xa ngoài sự tưởng tượng của hắn. Hắn không khỏi cười thảm một tiếng, thật buồn cười bản thân mình luôn luôn đem vì An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Bắc Phương này là đại địch yêu tộc, muốn diệt trừ mới cam tâm.